sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 124, cánh cửa ma giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì liên tục vượt cấp 3, Nghệ Thanh trải qua song thiên kiếp đã là 10 ngày sau rồi, tu vi cũng theo nguyên bản địa tiên, trực tiếp thăng lên Bạc Tiên. Tu vi đứng sau Bạc Gia Bạc Nghi cộng thêm hắn là kiếm tiên, vốn là so với đồng cấp tiên nhân muốn mạnh hơn, chân chính đối địch lên, vượt cấp khiêu chiến là tình thế. Hắn trong lòng suy nghĩ sư phụ chuyện cũng không biết chuẩn bị thức ăn có đủ hay không. Vội vã điều tức hoàn tất liền hướng môn phái bay. Mới một vào sơn môn, lại vừa vặn gặp phải chính đối diện bay ra ngoài hai người. Người chung quy coi là tốt đi, đi khúc song thành. Cổ Nguyệt hướng hắn vẫy vẫy tay, phía sau kéo chính là Thẩm Huỳnh. Sư phụ chuyện này, Nghệ Thanh sững sờ, không phải là mới từ cái kia trở lại sao? Trước lên đường, trên đường lại giải thích với ngươi. Cổ Nguyệt một mặt cuống cuồng, vội vã nói một câu liền định lần nữa ngự kiếm mà lên. Nghệ Thanh không có hỏi lại, gọi ra phi kiếm, suy nghĩ một chút lại đưa tay đem Thẩm Huỳnh kéo về bên trên kiếm của mình, lúc này mới ngự kiếm mà lên, hướng về khúc song thành mà đi. Khúc song thành lại xảy ra chuyện gì? Hắn một bên ngự kiếm vừa nói, trước cái đó xông vào trong thành ma tộc còn nhớ sao? Cổ Nguyệt trầm giọng nói, người có thể biết hắn là như thế nào chạy trốn? Nghệ Thanh nhíu mày một cái, mảnh nhỏ một lần nghĩ, khi đó Ninh Tử An nguyên linh kiếm khí bộc phát Bạc Nghi phân thần. Cái kia ma tộc thừa cơ bỏ chạy, sau đó, nó là hư không tiêu thất liền những ma khí kia cũng vậy. Khổng lồ như vậy ma khí nói không có liền không còn. Sau chuyện này Bạc thành chủ khắp nơi cũng không có tìm lại được nửa điểm ma tộc tung tích. Hắn như thế nào làm được, dù thế nào chạy trốn cũng không khả năng lui đến sạch sẽ như vậy. Bởi vì cánh cửa ma giới, cô Nguyệt trầm giọng nói, cửa kia liền ở trong khúc song thành. Ma giới, Nghệ Thanh cả kinh, 10 ngày trước ta đã thông báo qua Bạc thành chủ rồi, chỉ là bọn hắn khắp thành kiểm soát, vẫn là không có tìm được cửa kia. Cổ Nguyệt tiếp tục nói, cho nên nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra chúng ta mới chờ đến ngươi vượt kiếp xong, cùng đi gặp nhìn. Ngươi làm sao biết chuyện này? Nghệ Thanh nói, mặc dù đều biết ma giới tồn tại, nhưng lại không có người chân chính đi qua, làm sao sẽ xuất hiện tại tiên giới xa xôi khúc song thành trong. Chuyện này việc này lớn, ngươi xác định là cánh cửa ma giới. Ta không xác định, cô Nguyệt chỉ hướng Thẩm Huỳnh, nàng nhìn thấy, Nghệ Thanh thần sắc nhất thời biến đổi, một mặt kiên định nói. Đây tuyệt đối là cánh cửa ma giới. Không sai, cô Nguyệt, mẹ nhà nó, ba người một đường gấp bay, trên đường đi qua hết mấy cái truyền tống trận mới tới khúc song thành. Lần nữa đi tới tòa này tiên thành, rất rõ ràng cảm giác cùng lần trước náo nhiệt hoàn toàn bất đồng. Bên trong thành có vẻ hơi lạnh tanh, cửa thành chỉ có cực ít tiên nhân ra vào. Bọn họ đến phủ thành chủ thời điểm, Bạc Phi Bình đã chờ ở cửa. Mấy vị tiên hữu cuối cùng cũng đến rồi. Sắc mặt hắn vui mừng, khách khí ôm quyền, tầm mắt định ở trên người Nghệ Thanh, nhất thời cả kinh. Nghệ Thanh tiên nhân, tu vi của ngài. 10 ngày trước còn là một cái địa tiên đây, làm sao đột nhiên liền thành Mạc tiên rồi hả? Nghệ Thanh gật đầu một cái, trả cái lễ nói. Còn cần đa tạ thành chủ ngày đó ban cho bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạc Phi Bình vẫn là không dám tin quét mắt hắn nhiều lần, mặc dù cửu tiêu ước kính có nửa cái tiên mạch tiên khí quả thật có thể để người ta tu vi đột nhiên tăng mạnh nhưng. Cái này cũng vào đến quá nhiều một chút chứ, tâm tình nhất thời có chút phức tạp nghĩ đến chính sự, lập tức lại phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng đem mấy người mời đi vào mới trầm giọng mở miệng nói. Ngày đó nhận được cô Nguyệt Huynh truyền tin sau chúng ta cũng đã ở trong thành tiến hành kiểm soát. Mặc dù không tìm được cái gọi là cánh cửa ma giới, nhưng quả thật phát hiện một chút không chỗ tầm thường. Hắn giơ tay liền trên không trung huyễn hóa ra một tấm trong thành bản vẽ, vừa chỉ phía trên vừa nói rõ lên. Từ cái này cái ma tộc để mắt tới An Nhi sau, như vậy kiểm soát lúc trước cũng có qua cho tới bây giờ không có phát hiện qua bất cứ vấn đề gì. Lần này cũng giống vậy, bọn họ cũng không có ở trong thành phát hiện bất kỳ cùng ma tộc tương quan sự vật chứ nói chi là còn sót lại ma khí. Nhưng cánh cửa ma giới việc này lớn, không chỉ quan hệ đến khúc song thành, càng là quan hệ đến khắp cả tiên giới. Lấy được kết quả giống nhau sau, cha hắn Bạc Nghi không yên tâm, lại tự mình đi tra xét một lần. Cái này nhìn một cái vẫn thật là nhìn ra một chút vấn đề nhỏ. Trong thành có vài chỗ địa phương, tiên khí thật giống như so với những địa phương khác đều càng nông cạn. Hắn tại hình ảnh điểm mấy chỗ, nguyên bản trong thành tiên nhân nhiều, thường xuyên có người tu luyện nhập định cho nên tiên khí có nồng có cạn rất bình thường. Nhưng lần trước ma tộc xâm phạm sau, trong thành đi rất nhiều tiên nhân, theo lý thuyết thành này ở trên tiên mạch những thứ kia đốt vừa không có tiên nhân thu nạp tiên khí hẳn là nồng nặc hơn mới là, nhưng bây giờ tiên khí nhưng thật giống như cố ý đi vòng những địa phương kia một dạng. Hơn nữa chúng ta phát hiện, bên trong thành đến gần phía bên ngoài chỗ như vậy còn rất nhiều, cơ hồ cách mỗi khoảng mười mấy trượng sẽ xuất hiện một chỗ cũng không biết là nguyên nhân gì. Có thể hay không cùng cô Nguyệt huynh nói tới cánh cửa ma giới có liên quan. Cô Nguyệt nhíu mày một cái, có thể để cho tiên khí tránh lui, quả thật chỉ có ma giới vật. Thẩm Huỳnh, hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Huỳnh nói, ngươi khi đó rốt cuộc ở nơi nào nhìn thấy cánh cửa ma giới? Cái kia cái gì lầu, không phải đã nói rồi sao? Trọng Quảng lầu, Bạc Phi Bình tiếp lời nói, ừ, ngay tại các ngươi qua trước khi tới, nàng suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu, lóe lên liền biến mất rồi, bọn họ trước khi tới, nói cách khác là cái đó ma tộc trốn lúc đi, hắn là trực tiếp đem về ma giới cho nên mới biến mất sạch sẽ như vậy. Có thể Trọng Quảng lầu nơi đó bọn họ đã tra xét rất nhiều lần, cùng với nó có dị dạng địa phương ngược lại, nơi đó ngược lại là Bạc gia tiên khí thịnh nhất địa phương. Thành chủ vẫn là dẫn chúng ta đi xem một chút đi. Cô Nguyệt đề nghị, có vài thứ bọn họ không thấy được nhưng phần mềm hách huỳnh có thể à, Bạc Phi Bình gật đầu một cái, lúc này mới mang theo mấy người đi thiên viện. Cô Nguyệt đem Thẩm Huỳnh lời muốn nói xuất hiện qua cánh cửa ma giới địa phương, lặp đi lặp lại tra xét vài chục lần, như Bạc Phi Bình thật sự nói không có bất kỳ khác thường gì. Bọn họ lại đi trong thành đem những thứ kia tiên khí khác thường địa điểm, cũng toàn bộ nhìn qua một lần, cũng là đồng dạng không có có bất kỳ kết quả gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia phụ đã đi trước trên đều, đem việc này báo lên. Bạc Phi Bình nói, nếu quả thật là cánh cửa ma giới, bọn họ nho nhỏ một cái tiên thành tự nhiên không làm chủ được. Cô Nguyệt gật đầu, lần nữa dò xét một phen, vẫn là không có kết quả, đều có chút hoài nghi Thẩm Huỳnh ngày đó có phải hay không là hoa mắt không nhịn được đẩy một cái những người bên cạnh. Alo, người có phát hiện gì không? Phát hiện rồi, Thẩm Huỳnh trở về, ồ cái gì, cô Nguyệt cả kinh, liền ngay cả Bạc Phi Bình cũng lập tức nhìn lại, khiếp sợ nhìn về phía nàng. Ngươi thấy gì, cánh cửa, mịa nó, ngươi thật tìm tới cánh cửa ma giới rồi hả? Ở đâu, Thẩm Huỳnh chỉ dưới đất nói, cái này, mọi người thấy nhìn nàng không có vật gì dưới chân, không có gì cả đi à, vậy, cùng cái kia, Thẩm Huỳnh lại tùy ý chỉ mấy cái phương hướng, đều là, cô Nguyệt khóe miệng giật một cái. Ý gì, cánh cửa ma giới là hang chuột sao? Đầy đất, rốt cuộc ở nơi nào? Nói rõ một chút alo. Thẩm Huỳnh than một tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nghệ Thanh. Đầu bếp dẫn ta bay lên, Nghệ Thanh không chần chờ trực tiếp ngự kiếm mang nàng bay càng cao, bay thẳng đến cách mặt đất mấy ngàn mét trời cao, nàng lúc này mới chỉ xuống phía dưới, đối với đồng thời đi theo bay lên Bạc Phi Bình cùng cô Nguyệt nói. Cái này, hai người cúi đầu nhìn một cái, trong nháy mắt hiểu được sắc mặt song song trắng nhợt. Để, cách chương.